Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1825, trí tuệ thông thiên. Không nghi ngờ chút nào, Trương Bách Nhân mấy câu nói tất nhiên là tưới dầu lên lửa, làm cho nguyên bản khẩn trương Lý Thế Dân phụ tử quan hệ lúc này càng là chó cắn áo rách. Lý Tú Ninh như biết mình khuyên bảo hoàn toàn đưa đến tác dụng ngược lại, không biết có thể hay không hận đến cho mình một lòng bàn tay. Trương Bách Nhân, hòa thượng chờ lâu. Trương Bách Nhân vừa rồi ra thành Trường An 30 dặm, đi ở Thúy Bình Sơn phụ cận, liền nghe được giữa núi rừng vang lên đạo đạo Phật hiệu. Tự tứ phương truyền đến huyên hào tiếng A-di-đà Phật. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, chậm rãi đem thỏ ngọc nhét vào trong ngực, một đôi mắt quét mắt phương xa quần sơn, sau đó mới nói, không biết là Phật gia đường nào cao nhân. Trương Bách Nhân thất kính, hư không vặn vẹo, bốn bóng người phân biệt tự phương hướng tứ phương, hóa thành thiên la địa võng chiếm cứ địa lợi tư thế. Trong mơ hồ ở trong thiên địa tạo thành một loại huyền diệu trận thế, đem Trương Bách Nhân bốn phương tám hướng khóa chặt. Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, liếc mắt nhìn hướng người tới, nhưng là bốn cái gầy da bọc xương đầu phảng phất khô lâu một loại hòa thượng, chỉ có từng đôi mắt trầm tĩnh lập lòe đạo đạo thần quang, xem ra khá là đáng sợ. Lúc này bốn cái hòa thượng cùng dưới chân núi sông địa mạch hòa làm một thể, mượn được thiên địa đại thế, hội tụ xung quanh núi sông mấy trăm dặm sức mạnh đất trời vây quét mà tới. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, quét mắt bị phong tỏa hư không, sau đó mới nói, không đơn giản, đúng là không đơn giản. Bốn cái hòa thượng tuy rằng gầy trơ xương, nhưng bên trong lại có kim thân không xấu sức mạnh, có huyệt diệu khí cơ ở trong cơ thể thai nghén, thậm chí ra thịt hoa văn bên dưới. Lấy Trương Bách Nhân ánh mắt có thể nhìn ra, bên trong đạo đạo kim quang ở trầm tĩnh lưu truyền. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, có thể đem kim thân tu luyện đến như vậy cảnh giới, cho dù là ở chí đạo cảnh giới cũng đi rồi rất xa. Quái lạ, trong thiên địa từ đâu tới lão quái vật, như vậy đạo hạnh lại còn muốn tới ta chỗ này gây phiền phức. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, không biết mấy vị pháp sư danh hiệu. Trương Bách Nhân lặng lẽ nói, hắn tuy rằng coi trọng bốn vị cường giả, thế nhưng là cũng không úy kỵ, cho dù là Chu Tiên trận đồ không cách nào triển khai, Chu Tiên kiếm không thể xuất thủ, miễn cho trong lúc vô tình kích phá Cửu Châu kết giới, thế nhưng mình Càn Khôn đồ cũng đã tu bổ một ít uy năng. Huống chi nhà mình Chu Tiên kiếm không được vận dụng, thế nhưng Chu Tiên kiếm khí phá khai kim thân vẫn là không có vấn đề. Đại trí, đại tuệ, đại thông, đại thiên, trí tuệ thông thiên, chính là đồng nhất chữ lót sư huynh đệ. Chư vị đại sư bản lãnh như thế, làm sao chưa bao giờ gặp mấy vị đại sư trên thế gian hiển lộ tung tích. Trương Bách Nhân không giải, Phật môn cho dù là có cao chân, nhưng này chút năm không ngừng cùng đạo môn tranh đấu, mọi người đều biết gốc biết rễ. Hiện tại đột nhiên bốc lên bốn cái không biết sâu cạn lão hòa thượng, chẳng phải quái lạ? Chúng ta bốn huynh đệ vẫn đang ngủ say, luân hồi, cho đến trước đó vài ngày chân linh bị Địa Tạng Vương Bồ Tát tỉnh lại, trở về thân thể bên trong. Chúng ta kim thân chịu đựng địa thủy phong hỏa ngàn năm đánh bóng, lúc nãy có hiện tại tu vi, nhưng cũng không phải là quái sự. Đại trí không nhanh không chậm nói, Trương Bách Nhân đã hiểu, Doãn Hỷ thân thể lúc đó chẳng phải như vậy tình huống sao? Doãn Hỷ chân linh tiến nhập luân hồi đánh bóng, ngộ đạo, nhưng đem thân thể lưu ở phàm gián tiếp chịu rèn luyện. Nghĩ đến bốn người này cũng là một loại tình huống, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghiêm túc, đây chính là tông môn gốc gác. Mật tông còn như vậy, đạo môn đây, thiền tông đây, nhân tộc có thể thanh trừ trước tiên thiên ma thần, chiếm cứ trong thiên địa giàu có nhất Cửu Châu đại địa. Có thể cũng không phải là dựa vào nhiều người. Mấy vị pháp sư vì sao chờ ta? Trương Bách Nhân kẻ này biết rõ còn hỏi. Phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp chỉ, lấy đại đô đốc đầu người dùng một lát, đại thông không nhanh không chậm nói. Đáng tiếc, đô đốc loại này thiên kiêu, nhưng không nên cùng ta mật tông đối đầu. Đại Tuệ ánh mắt lộ ra lướt qua một cái không đành lòng. Đáng tiếc đây là ngã Phật pháp chỉ, ta sư huynh đệ bốn người cũng bất hảo làm trái. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ. Hắn có thể nói cái kia Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp chỉ là đại tự tại thiên tử giả trang sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát là giả, nhưng trước mắt mật tông bốn vị cao chân nhưng là thật. Chính mình như xuống tay ác độc đem chu diệt, tiêu hao là Phật môn khí số. Bất luận thiền tông cũng tốt, mật tông cũng được. Hiện nay thiên hạ Phật môn nhất thống, cuối cùng là siêu thoát không ra Phật môn chữ. Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi, lấy tính mạng của ta. Mấy vị pháp sư có từng biết được, rất nhiều nghĩ muốn lấy tính mạng của ta người, đều kết cục như thế nào? Chúng ta tự nhiên biết rõ đô đốc trận đồ thần uy. Thần kiếm kinh người, đại thiên không nhanh không chậm nói. Đáng tiếc nơi này là trung thổ thần châu. Đô đốc phàm là kiêng kỵ từng tia một nhân đạo phát triển, cũng sẽ không đem hai món báu vật này triển khai ra. Mất đi hai cái bảo vật gia trì, đại đô đốc cùng tầm thường dương thần cũng không khác biệt. Ta sư huynh đệ bốn người bên trong bất luận một ai đều đủ để đem các hạ biến thành cho bụi. Pháp thân tu sĩ cùng tầm thường dương thần tuy rằng cùng ở một cảnh giới, nhưng là khác biệt một trời một vực. Bất quá vì đặc ý cho thấy coi trọng đô đốc này các cao thủ, huynh đệ ta bốn người dắt tay nhau mà đi, cho đủ đô đốc mặt mũi. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói. Ngươi muốn giết ta trả cho đủ ta mặt mũi. Làm sao lời này nghe như vậy chói tai. Nếu như ta nói cho các ngươi lan truyền pháp chỉ Địa Tạng Vương Bồ Tát là giả, các ngươi có tin hay không? Trương Bách Nhân yếu ớt nói. Huynh đệ ta bốn người đều không ngốc. Có phải là Địa Tạng Vương Bồ Tát? Huynh đệ chúng ta phân rõ được. Đại Thông lắc lắc đầu. Đô đốc không nên gắng chống đối. Vẫn là bé ngoan lên đường thôi. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì. Việc đã đến nước này còn có thể nói cái gì? Các người có lẽ có thể hướng về Đạt Ma tìm chứng cứ một phen. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ nói. Đạt Ma cùng Đại Thừa Phật Môn đã thông đồng làm bậy, chính là chúng ta sỉ nhục nhục. Đại Trí lắc lắc đầu. Ra đi trước. Đại Đô Đốc có từng có gì tâm nguyện chưa xong? Ta có chưa xong tâm nguyện, ngươi có thể giúp ta thực hiện sao? Trương Bách Nhân quét mắt Đại Trí. Đô Đốc không ngại nói một chút nhìn. Đại Trí nói. Ta muốn sống lại hồn phi phách tán người. Không biết mấy vị có thể hay không giúp ta đạt thành. Trương Bách Nhân vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Đại Trí thể diện co giật. Cười khổ nói. Đại Đô Đốc thật là không có thành ý. Sự tình như thế đừng nói chúng ta bốn người, liền coi như là Thế Tôn cũng không làm được. Đô Đốc tội gì tiêu khiển chúng ta? Đô Đốc nếu không có nguyện vọng, vậy liền lên đường thôi. Một bên Đại Thiên bỗng nhiên một trưởng duỗi ra, trong hư không phong vân hội tụ, sấm sét nổ vang, không khí tựa hồ đè ép một tòa nặng nề đại sơn giống như vậy, gọi người không thở nổi. Một trưởng này mang theo Thúy Bình Sơn đại thế, có rời núi lấp biển oai. Một trưởng xuống coi như tinh cương cũng muốn hóa thành rách nát. Ai, chung quy vẫn là muốn động thủ. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, càn khôn đồ tự trong tay áo lướt xuống, bị nắm mượn trong tay. Kỳ thực ta đối với pháp thân cường giả cũng cảm thấy hiếu kỳ. Cho tới nay tuy rằng cùng pháp thân, kim thân tranh đấu quá, nhưng hoàn toàn là chu tiên trận đồ nghiền ép. chưa bao giờ cảm thụ qua pháp thân uy năng. Thúy Bình Sơn Thần ở đâu? Còn không mau mau phá vỡ bốn người này trận thế. Trương Bách Nhân tiếng như sấm sét, chấn động toàn bộ Thúy Bình Sơn. Vèo, hư không khí cơ biến hóa. Chỉ thấy một thân xuyên kim giáp tráng hán hét lớn. Lớn mật con lừa chọc, cũng dám đối với đô đốc bất kính. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia kim giáp thần nhân quay về hư không một trận quật. Chính đang xuất thủ đại thiên thân thể run lên, trong mắt tràn đầy kinh nộ xoay người. Thúy Bình Sơn Thần, ngươi dám? Bốn người duy trì trận pháp, một khi bị Thúy Bình Sơn Thần thu về địa mạch lực lượng, tất nhiên sẽ gặp địa mạch phản phệ. Đáng tiếc Thúy Bình Sơn Thần chính là Thúy Bình Sơn Thần Linh. Thúy Bình Sơn chính là thân thể. Không chờ bốn người phản ứng lại, địa mạch đã bị roi vàng đánh tan. Sau đó bốn cái hòa thượng mặt như giấy vàng trên mặt hiện ra một vệt ửng hồng. Người trong tu hành ngự khí thần du, sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là thiên địa khí cơ phản phệ. Phốc, xuất thủ đại thiên nghiêm trọng nhất. Thế tiến công đến một nửa, trực tiếp dừng lại, sau đó trong miệng phun ra máu tươi, lộ ra vẻ kinh sợ. Trương Bách Nhân là nhân vật nào? Cao thủ cỡ nào? Làm sao sẽ bỏ qua cho loại này cơ hội? Trường Trung Càn Khôn mở ra, vô lượng lực lượng lưu truyền, lực lượng pháp tắc lấp lóe, một phương hoàn vũ điên đảo mê rời. Cái kia đại thiên khí cơ bất ổn, phản ứng không kịp nữa, trực tiếp từ hư không bên trong rơi vào Trương Bách Nhân trưởng trung thế giới. Chưa từng nổi lên nửa điểm gợn sóng, trong nháy mắt thu phục đại thiên. Quá trình thuận lợi có chút gọi Trương Bách Nhân có chút bất ngờ. Đừng nói Trương Bách Nhân không dám tin tưởng, một bên đại trí, đại tuệ, đại thông cũng là sững sờ một chút. Chưa từng nghĩ Trương Bách Nhân thời cơ bắt bí được khéo như thế hay. Dĩ nhiên trong nháy mắt ra tay, đúng lúc gặp đại thiên cao tăng gặp Thúy Bình Sơn khí cơ phản phệ. Điều không thể động vào trong cơ thể khí huyết, một bên còn lại ba vị thần tăng lúc này sắc mặt khó coi. Ba người cũng trong cùng một lúc gặp phản phệ, không kịp cứu viện, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xoay người nhìn về phía ba vị cao tăng, thấy không, lão thiên cũng đang giúp ta. Ha ha, lão thiên nếu như đều giúp ngươi, nhân đạo như thế nào lại áp chế tu vi của ngươi? Đại trí lắc lắc đầu, đô đốc không nên gắng chống đối, đại thiên bị ngươi thu phục, chỉ là một bất ngờ. Một bên Thúy Bình Sơn Thần lúc này ở hư không đứng lại. Quay về Trương Bách Nhân cung kính nhất bái, gặp qua đô đốc, không sai, Trương Bách Nhân khen một tiếng, một bên ba vị cao tăng sắc mặt khó coi, đại trí cao tăng nói, Thúy Bình Sơn Thần, người cũng đã biết đắc tội huynh đệ chúng ta hậu quả. Ha ha, đắc tội các người huynh đệ có hậu quả gì không ta không biết, nhưng ta biết. Huynh đệ các ngươi bốn người đắc tội rồi đại đô đốc. Sợ là không có cơ hội đi ra Thúy Bình Sơn. Ngươi nói ta đắc tội một kẻ đã chết sẽ có hậu quả gì không? Không sai, các ngươi ba huynh đệ nếu đã tới, vậy cũng không nên đi rồi. Thẳng thắn lưu lại theo ta, chẳng phải là đẹp thay. Trương Bách Nhân bất động thanh sắc đem đại thiên cao tăng vứt vào càn khôn đồ bên trong. Sau đó nhìn về phía ba vị cao tăng, không nhanh không chậm nói, đại đô đốc thân kinh bách chiến, ý thức chiến đấu không phải huynh đệ ta có thể so sánh. Huynh đệ chúng ta đồng loạt ra tay, miễn cho lại cho đại đô đốc lật bàn cơ hội, lại xuất hiện cái gì yêu con thiêu thân, nhưng là phiền toái, đại trí âm thanh quạnh quẽ, không hề lay động. Một trường vung ra hướng về Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu nắm đến. Bá, Trương Bách Nhân trong tay càn khôn đồ run lên. Hướng về ba vị cao tăng cuốn tới. Chư vị, mà nếm thử ta này càn khôn đồ tư vị làm sao? Cứ việc càn khôn đồ đã tàn tạ, nhưng vẫn như cũ là một cái thế giới. thế giới giàn giáo vẫn còn, chỉ là pháp tắc phai mờ mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.